Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 344, Senju Minh Nguyệt. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 8 tháng cứ như vậy đi qua. Trong khoảng thời gian này tới nay, Valos mỗi ngày thời gian đều là quá ư thư thả không gì sánh được. Cùng chúng nữ khắp nơi tại nhẫn giới lữ hành, đến mỗi một cái quốc gia, đều sẽ dừng lại một đoạn thời gian, tìm kiếm chút nhẫn thuật cùng sở hữu huyết kế hạn giới nhân. Chỉ tiếc, sở hữu huyết kế hạn giới nhân, có thể không phải dễ tìm như thế. Bọn họ không phải ở mỗi bên đại nhẫn thôn, chính là đi khắp nơi di truyền. Valos vận khí không tốt, một cái đều không đụng tới. Bất quá nhẫn thuật trong 8 tháng này, quả thực là tìm được không ít. Các loại các dạng đều có, nhỏ đến châm lửa, trúng gió nhẫn thuật, lớn đến bài sơn đảo hải nhẫn thuật. Hoàn toàn khác Valos có chút đáp ứng không xuể cảm giác. Thật sự là nhiều lắm. Valos có việc đều muốn trực tiếp tìm một địa phương bế một lần quan. Đem những cái này nhẫn thuật tất cả đều phân loại. Sáng tạo độc đáo ra thuộc về hắn đã chiêu thức. Bất quá lại có một việc. Đem Valos bế quan ý tưởng cắt đứt. Để Valos không thể không cố nén bế quan xung động. Đợi chuyện này bình tức. Điền Chi Quốc. Một chỗ vô danh trấn nhỏ trong khách sạn. Valos đang đứng ở một chỗ ngoài cửa phòng không ngừng được đi tới đi lui. Hoàn toàn không có một tia thân là thần cấp cường giả dáng dấp. Vô cùng nóng nảy. Dùng sức. Ngô. Nhanh. Thêm ít sức mạnh. Đối với. Cứ như vậy. Dùng sức a. Không được. Hoàn toàn không dùng được lực. Lập tức mau ra đây. Nỗ lực lên. Hít sâu. Dùng sức. Chấm ngoặc kép, nghe được bên trong gian phòng truyền ra thanh âm. Valos ở ngoài cửa đi tới đi lui tần suất càng lúc càng lớn. Mà hầu ở Valos bên người Yoshiki Jin nhìn Valos dáng dấp. Không còn gì để nói. Để nhẫn giới xưng là tu la nhân. Lúc này thế mà lại là cái bộ dáng này. Nếu như bị người thấy được, có thể sẽ không có người tin tưởng a. Không khỏi mở miệng đối với Valos nói, phu quân. Người đừng vội, Sunet tỷ tỷ không có việc gì. Ta không có cấp bách, chỉ là có chút khẩn trương. Valos vừa đi động, một vừa mở miệng nói. Yoshiki Jin không phải biết nói gì cho phải. Việc này khẩn trương thì có dùng sao? Sinh con là Sunet, lại không phải Valos, tối đa cũng chính là sắp ba ba mà thôi. Khẩn trương hoàn toàn không có ý nghĩa. Không khỏi lần nữa mở miệng nói, phu quân. Ngươi đừng ở trước mắt ta lúc ẩn lúc hiện có được hay không? Ngươi liền không thể ngồi xuống tới. Chậm rãi đợi sao? Valos đảo cặp mắt trắng dã. Mình có thể ngồi xuống. Cần gì phải còn lộn xộn a? Lại không phải đa động chứng. Đang ở Valos vừa muốn mở miệng nói chuyện lúc. Bên trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thống khổ. A, nghe được thanh âm này Valos khẩn trương hơn. Không biết Sunet lúc này thế nào? Không hề đi để ý tới Yoshiki Jin ghé vào lỗ tai hắn lải nhải. Vểnh tai, nghe bên trong phòng động tĩnh. Phối hợp điểm, Sunet đại nhân, lập tức tốt. Đây là Shizun thanh âm. Dù sao nàng học y, để cho người khác tới đón sinh. Valos không phải cực kỳ yên tâm. Vẫn là giao cho mình người tốt. Shizun, đau nhức, hít sâu. Cái gì cũng không dùng muốn. Nhanh, nỗ lực lên. Đầu đi ra, Sunet đại nhân. Dùng sức, nhanh. Oa, ô, chấm ngoặc kép. Sinh, Sunet đại nhân. Sinh, nghe đến đó Valos không muốn đợi thêm nữa. Trực tiếp đẩy cửa phòng ra vọt vào. Vọt vào gian nhà sau đó. Valos lập tức bắt lại Sunet cái kia hãn ba ba bàn tay quan tâm hỏi. Sunet, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Thiên, ta cuối cùng đem hài tử sanh ra được. Là con gái. Không có cho ngươi sinh nhi tử. Ta, chấm ngoặc kép. Sunet hơi có chút thở hổn hển lấy nhìn Valos có chút áy náy nói. Ân, ta biết rồi. Khổ cực ngươi. Ở ta tâm lý, nhi tử, nữ nhi đều giống nhau. Chỉ cần là hai chúng ta hài tử, ta đều thích. Valos mím môi một cái, môi cảm động nói rằng. người nữ nhân này vì mình trả giá nhiều lắm. Mình nhất định không thể cô phụ nàng. Dù cho đụng tới khó khăn lớn hơn nữa. Sinh nhi tử, nữ nhi lại không phải nàng có thể khống chế được. Cái này có gì tốt áy náy. Nhìn Sunet không có chút nào khí lực. Mềm yếu vô cùng dáng vẻ. Valos không nỡ không gì sánh được. Không tự chủ được ở gáy của nàng bên trên hôn một cái. Tiếp tục nói, ngủ trước sẽ đi. Nhìn ngươi mệt, chấm ngoặc kép. Không phải, ta muốn xem nữ nhi của chúng ta. Sunet từ chối hai cái. Muốn ngồi xuống, nhưng thân thể vẫn là không cách nào dùng sức. Cũng chỉ có thể nằm ở nơi đó nhìn bên cạnh đã bị Sijun tẩy trừ thân thể. Do đó ôm vào trong tay tiểu bảo bối. Valos chứng kiến Sunet bộ dạng. Vội vã đem nàng nâng dậy. Dựa vào ở trên lồng ngực của chính mình. Đồng thời cũng hướng mới vừa sinh ra nữ nhi nhìn lại. Chỉ thấy Sijun trong ngực hài tử. Hai mắt đang phát ra hào quang màu đỏ ngòm. Đồng thời trong hai mắt mỗi người đều có hai mảnh câu ngọc. Vẻ bề ngoài ở trong đó. Không chỉ như thế. Trên người còn tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Chứng kiến bộ dáng này. Valos kinh ngạc nói. Seragon. Mộc độn. Trời sinh thức tỉnh rồi. Tốt biến hình thái tư chất. Có ngươi nói mình như vậy nữ nhi sao? Sunet nghe được Valos lời nói. Nhất thời giận trách. Bất quá trong giọng nói lại khó che giấu ngạc nhiên mùi vị. Ở Hokage Ninja thế giới. Seragon được xưng là tiên nhân mắt. Mộc độn được xưng là tiên nhân chi thể. Valos cùng Sunet nữ nhi này. Giáng sinh ở như vậy thế giới. Có như vậy tư chất. Sunet không ngạc nhiên mừng rỡ. Đó mới là chuyện lạ. Valos nghe được Sunet lời nói. Cũng không xấu hổ. Nhìn Sijun ôm ở trong ngực nữ nhi. Căn bản không lại tựa như những cái này mới. Chỉ có. Ra đời giống như trẻ nít xấu xí. Ngược lại phi thường xinh đẹp. Giống như là một búp bê một dạng. Khả ái không gì sánh được. Không khỏi ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên nhéo nhéo. Sunet nhìn thấy Valos động tác. Nâng lên vô lực cánh tay. Ở Valos trên người đụng vào mở miệng nói. Bảo bảo mới. Chỉ có. Ra đời. Người ngắt sẽ đau. Người cho nữ nhi của chúng ta đặt tên sao? Valos cúi đầu trầm tư một hồi mở miệng nói. Gọi Senju Minh Nguyệt được rồi. Senju. Sunet nghe được Valos lời nói. Có chút nghi hoặc nhìn hắn. Không biết vì sao nữ nhi không phải cùng Valos tính. Ngược lại cùng với nàng tính. Valos nhìn Sunet dáng vẻ nghi hoặc. Không khỏi nhéo một cái Sunet gương mặt của mở miệng nói. Ta biết ngươi tâm lý cực kỳ khổ. Senju lớn như vậy một cái gia tộc. Cũng chỉ thừa lại một mình ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta không thấy được ngươi thường thường than thở sao? Để nữ nhi với ngươi tính. Cũng tốt đem gia tộc của ngươi lần nữa mang theo đỉnh Sơn A. Hơn nữa chờ ngươi lần sau tái sinh một cái theo ta tính không giống nhau sao? Sunet nghe được Valos lời nói cảm động không gì sánh được. Nàng cho tới bây giờ không ngờ tới. Valos thế mà lại như vậy đối nàng. Viền mắt nhất thời đỏ lên. Bất quá ngoài miệng cũng không phục người mở miệng nói. Ngươi cho ta là heo A. Ta chỉ cho ngươi sinh một cái. Muốn sinh, tìm nữ nhân khác đi. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.